Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Xuyên tạc ký ức. Tề Vân lộ ra từng tia dị sắc, nhìn trước mắt màu đen sổ ghi chép. Không biết đây có phải hay không là kiếp trước cái chủng loại kia thần bí công pháp. Ngón tay lập tức điểm hạ đi. Vô số tin tức nháy mắt xông vào Tề Vân não hải. Đến từ thần bí thế giới tinh thần kỳ công, ẩn chứa quỷ thần khó lường chi lực. Một khi luyện thành, nhưng thăm dò cũng mê hoặc đối phương tư tưởng, có thể khiến đối phương tùy tiện thổ lộ trong lòng cơ mật. Tinh thần thế giới, pha tạp hỗn loạn, tiến một bước trời cao biển rộng, lùi một bước hình thần câu diệt. Tinh thần yêu cầu, 25 điểm, Tề Vân trong đầu các loại tin tức cấp tốc phun trào. Thật lâu, mới hít một hơi thật sâu. Quả nhiên, là kiếp trước trong truyền thuyết cái chủng loại kia thần công. Tinh thần bí pháp, hắn rút nhiều lần như vậy, mỗi ngày quất thời điểm. Trong lòng đều tại nghĩ linh tinh, hiện tại rốt cục bị hắn quất đến, cái này thời điểm rút đến, hắn quả thực vận khí nghịch thiên. Bỗng nhiên, Tề Vân não hải khẽ động, mở miệng nói, "A Đại, trở về nha môn." "Vâng, nhị gia." Bên ngoài trả lời một câu, xe ngựa lần nữa quay lại, hướng về nha môn chạy tới. Xe ngựa bên trong, Tề Vân nhắm hai mắt, cấp tốc tiêu hóa lấy trong đầu công pháp, những này công pháp tiến vào trong đầu, tựa như diễn luyện vô số lần đồng dạng, lại cực kỳ quen thuộc. Hắn vẫn là không yên lòng Vương Chi Phủ, muốn thử một chút cái này biến thiên kích địa thần công uy lực. Muốn lấy tinh thần bí pháp xuyên tạc Vương Chi Phủ ký ức. Bánh xe kéo kẹt rung động, rất nhanh tại nha môn dừng lại. Tề Vân lần nữa tiến nha môn hậu đường, Vương Chi Phủ một mặt trắng bệch, một thân một mình đang thu thập trong phòng đồ vật, vì phòng ngừa bại lộ, hắn liên hạ người đều không dám hô, tất cả sống lại tất cả đều là một mình hắn tại làm. Chuyện này quan hệ hắn thân gia tính mệnh, phải tất yếu cẩn thận hơn. Vương Chi Phủ, bỗng nhiên, bình thản thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên. Vương Chi Phủ ngay tại cầm khăn lau, quỳ trên mặt đất cuồng xoa, bỗng nhiên nghe được thanh âm, thân thể dừng lại, vội vàng quay đầu, xoát, hai điểm ánh mắt xuyên vào hắn tâm thần, giống như là hắc ám trong phòng bỗng nhiên chiếu vào hai chùm sáng, xua tan âm lãnh cùng không biết, ông, Vương Chi Phủ não hải nháy mắt oanh minh, sắc mặt ngốc trệ bất động. Cả người như giống như mất đi sinh mệnh. Tại hắn trong đầu, vô số hình tượng nổi lên, pha tạp hỗn loạn, từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi chuyện bắt đầu từng cái hiển hiện. Gia cảnh bần hàn, xuất thân không tốt, trong nhà lão mẫu ngậm đắng nuốt cay, cung cấp hắn đọc sách, liền thi ba lần thi rớt, gần như tuyệt vọng, tại lão mẫu trách cứ phía dưới, lần nữa hăng hái, rốt cục nhất cử thi đậu, toàn huyện chấn động, huyện lệnh tự mình đến thăm, đại hồng bào tử gia thân, ngựa cao to tới đón, hăng hái, quét qua mấy chục năm ngột ngạt, nhân sinh quỹ tích hết thảy hiển hiện, Tề Vân tại cái này như phim đèn chiếu hình tượng bên trong. Cấp tốc tìm kiếm, rất nhanh phát hiện liên quan tới Lưu Tiên Sinh từng màn. Lưu Tiên Sinh thân phận thần bí, thủ đoạn khủng bố, động một tí giết người, hỉ nộ không lộ, thường xuyên nuốt nhân khí huyết, như là yêu ma. Vương Chi Phủ trong trí nhớ, tất cả đều là liên quan tới Lưu Tiên Sinh khủng bố hình tượng. Sau cùng hình tượng, chính là Lưu Tiên Sinh đột nhiên xuất hiện tại Vương Chi Phủ gian phòng. Phân phó Vương Chi Phủ gọi tới Tề Vân, lại sau đó sự tình. Chính là trước đó phát sinh những cái kia. Tề Vân hơi nheo mắt lại, vận chuyển tinh thần lực bắt đầu xuyên tạc, đem một đoạn này ký ức hết thảy tiêu trừ. Lưu Tiên Sinh không có xuất hiện tại Vương Chi Phủ gian phòng. Vương Chi Phủ mời Tề Vân tới, chỉ là đơn thuần chúc mừng hắn trở thành Vũ Bang bang chủ. Hai người ở gian phòng hiệp đàm, vui vẻ hòa thuận, nói tới lúc này, Vương Chi Phủ bỗng nhiên muốn nhìn Tề Vân biểu diễn võ nghệ. Tề Vân chính là vận chuyển trường kiếm, một kiếm chém nát mặt đất, chủ và khách đều vui vẻ hòa thuận. Hắn đem một đoạn này chỗ có quan hệ tại Lưu Tiên Sinh sự tình tất cả đều cho xóa bỏ. Lưu Tiên Sinh chưa hề xuất hiện qua. Từ đầu đến cuối đều là Tề Vân cùng Vương Chi Phủ hai người. Làm xong đây hết thảy, Tề Vân thu hồi tinh thần lực, thở hắt ra, quay người rời đi. Gian phòng bên trong, Vương Chi Phủ y nguyên lâm vào mờ mịt, không nhúc nhích. Thẳng đến Tề Vân triệt để đi xa, hắn mới tỉnh lại lần nữa. Nào nào, hoạt động hạ cổ, ta vừa mới thế nào? Làm sao thất thần? Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn xem trong tay khăn lau, lộ ra chán ghét, trực tiếp vứt xuống, nói, ai đem khăn lau ném vào ta trong tay? Cái này Tề bang chủ thật là, để hắn biểu diễn võ kỹ. Hắn cũng không thể như thế thực sự, đem gian phòng gạch đều cho phá hư thành dạng này. Hắn bỗng nhiên hướng phía bên ngoài hô lên, nói, người tới, mấy tên người hầu cấp tốc đi tới. Lão gia, đem gian phòng thu thập, Vương Chi Phủ trầm giọng phân phó. Vâng, lão gia, mấy cái người hầu cấp tốc đi vào gian phòng, xe ngựa lỡ nữa hướng về Vũ Bang tổng bộ tiến đến. Tề Vân cảm giác được não hải có một chút phát chìm cảm giác. Vuốt vuốt huyệt thái dương. Cái này biến thiên kích địa thần công quả nhiên cường đại. Nhất cử có hiệu quả. Bất quá xuyên tạc ký ức sự tình. Vẫn là quá hao phí tinh thần lực. Tiến vào người khác tinh thần thế giới. Cũng xuyên tạc người khác ký ức. Nói đến đơn giản. Trên thực tế mỗi một bước đều vô cùng khó khăn. Bỗng nhiên, Tề Vân lộ ra suy tư, mình xuyên tạc sau ký ức, những người khác còn có thể phát hiện sao? Đều nói phá hư dễ dàng, trùng kiến khó, muốn khôi phục Vương Chi Phủ vốn có ký ức, chỉ sợ rất khó a. Tề Vân không còn nghĩ lung tung, tiếp tục nghiên cứu lên cái này biến thiên kích địa thần công. Vũ Bang tổng bộ, Tề Vân lần nữa đi vào gian phòng của đại ca. Hỏi thăm về lần trước rời bang sự tình, Tề Đăng tại trên bàn triển khai một chương địa đồ, mắt thấy phía trên từng tòa thành trì, mở miệng thở dài, hiện tại thích hợp chúng ta sinh tồn thành trì chỉ có như thế vài tòa. Thứ nhất chính là chúng ta Ngư Bảo Quốc quốc đô, bất quá kia là dưới chân thiên tử, chúng ta bang phái trôi qua về sau, sợ rằng sẽ nhận rất lớn chèn ép. Thứ hai chính là phía nam cự thụ quốc. Cự thụ quốc mặc dù đất rộng của nhiều, nhưng lại lâu dài chiến loạn. Giặc cướp từ ra, chúng ta trôi qua, lộ trình xa xôi là một cái phiền toái. Những này giặc cướp cũng là một cái phiền toái, mà lại đến nơi đó. Không cách nào bảo đảm nơi đó có hay không quỷ dị quấy phá sự tình. Lựa chọn thứ ba chính là cấp hai đại quốc, Triệu Quốc. Triệu quốc là càng cao hơn một cấp quốc gia, phồn vinh cường thịnh, quốc lực cường đại, bất quá Triệu quốc thành trì quá nhiều, rốt cuộc muốn đi cái kia vài tòa, ta cần hào hào khảo sát một chút. Cấp 2 đại quốc, Tề Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, lần trước liền nghe người ta đề cập tới cấp 3 tiểu quốc. Hiện tại lại là cấp 2 đại quốc, xem ra phía trên còn có mạnh hơn. Bất quá những này mạnh hơn quốc gia tại đối mặt những này siêu phàm thế lực thời điểm. Phải chăng lại giống như Ngư Bảo Quốc bất lực? Nhị đệ, ta cũng là tới Vũ Bang nhìn rất nhiều điển tịch mới biết. Ngư Bảo Quốc chỉ có thể tính cấp 3 tiểu quốc. Ở trên đây còn có cấp 2 đại quốc. Cấp 1 cương quốc, vô thượng cổ triều, tầng tầng khảm bộ, một hoàn trừ một hoàn. Bây giờ vị trí của chúng ta. Chỉ có thể coi là đại lục tít ngoài rìa, nhất hoang vu chi địa. Tề Đăng cảm thán nói, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng. Dạng này tính, hắn hiện tại vẫn là tại tân thủ thôn. Chỉ là một cái tân thủ thôn liền như thế gian nan. Thật không biết phía ngoài thế giới lại là như thế nào. Đại ca ý là nghĩ lựa chọn Triệu Quốc rồi. Tề Vân hỏi, không sai, ngươi cảm thấy thế nào? Tề Đằng nói, ta không có ý kiến. Tề Vân lắc đầu, vậy dạng này, ta mau chóng dẫn người đi Triệu Quốc khảo sát một chút. Tề Đằng nói, Tề Vân nghĩ nghĩ, gật đầu nói, được, hiện tại thành nội một chút cũng không an ổn. Hắn đồng thời đắc tội Ngạo gia cùng U Minh giáo hai thế lực lớn. Đối phương trả thù có khả năng nói đến là đến. Để Tề Đằng cái này thời điểm ra ngoài khảo sát, vừa vặn có thể tránh rơi Ngạo gia cùng U Minh giáo trả thù. Đại ca ngày mai liền lên đường đi, ta đem Phong trưởng lão cùng Triệu trưởng lão điều cho ngươi dùng. Tề Vân nói, ngày mai. Tề Đằng đằng nao nao, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,